Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Đào Hoa Nữ giận dữ lao bám theo, với hình thần pháp nổi danh của phái Nga Mi là Phi Yến Hóa Dân. Chẳng bao lâu Đào Hoa Nữ đã đuổi kịp được chàng. Từ phía sau Đào Hoa Nữ thét lớn: "Quan Âm Phổ Chiếu, Tống Kim Điêu hãy đỡ!" Kình lực lao đi thật là nhanh, chực dỗ vào hậu tâm của chàng. Tống Kim Điêu vì muốn chi trì mạng sống cho nên đành phải lạng người bên tả và quay lại xuất trảo. Tuy đang loạn choạng nhưng Tống Kim Điêu lại không muốn Đào Hoa Nữ giành được tiên cơ. Chàng gầm lên giận dữ: "Cô nương khá cẩn trọng, sát trảo tiêu hồn, ưng trảo tích huyết, phi trảo đoạt mạng." Ba lần hô quán là ba chiêu trảo lợi hại đã xuất hiện. Đào Hoa Nữ không ngờ Tống Kim Điêu đã lâm vào tình trạng này, nhưng thân thủ vẫn còn lợi hại. Nàng tận lực bình sanh thi triển những chiêu chưởng bí truyền của Nga Mi phái trong tâm đăng Phật pháp chưởng để đối phó lại ngay lập tức. Ngay tức khắc ba bóng trảo của Tống Kim Điêu như bị màn cương kình của Đào Hoa Nữ chặn đứng lại, và chấn kình liền vang lên tạo thêm sát khí cho cục diện. Ầm ầm ầm, dư kình do xuất hiện quá gần, Tống Kim Điêu không sao chịu đựng được, phải bị chấn lùi, và huyết khí trong người của chàng lúc bấy giờ lập tức bị nhộn nhạo sôi trào. Ọc một tiếng, vừa thổ ra một ngụm huyết, Tống Kim Điêu như người rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Khi nghe tiếng nạt trời của Đào Hoa Nữ vang lên ở bên tai: "Tống Kim Điêu, vì ngươi ngoan cố nên không thể trách được ta, hãy đỡ." Không cam tâm làm kẻ bại trận, nhất là dưới tay của một nữ nhân, Tống Kim Điêu gầm lên: "Đừng bức bách quá đáng, đỡ thì đỡ, hãy xem đây." Quyết liều một phen, Tống Kim Điêu tuy chưa bị vận lực đầy đủ nhưng vẫn mạo hiểm dùng lại nửa chiêu tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Hự hự. Quy lực của công phu Phật môn nọ quả là ngoài sức tưởng tượng của Tống Kim Điêu, và cũng ngoài sự hiểu biết của Đào Hoa Nữ. Chấn kình còn ầm vang thì cả hai lần lượt bị chấn lùi. Chưa hết, ngay sau đó đến lượt Đào Hoa Nữ phải bị thổ huyết. Trước sự việc này, nếu Đào Hoa Nữ đã giận càng thêm giận thì Tống Kim Điêu cứ nhấp nhẩm trong lòng không yên. Vì thế khi Đào Hoa Nữ vì quá động nộ lại tiếp tục ra chiêu, Tống Kim Điêu phần thì nhân nhượng, phần thì muốn có dịp nghỉ ngơi, liền dùng Phi Thiên Ưng Pháp để lẩn tránh. Nhân đà tránh chiêu, Tống Kim Điêu bèn tung người lao đi, không muốn tiếp diễn cuộc giao đấu. Đào Hoa Nữ lại giận dữ truy đuổi, quyết không để cho Tống Kim Điêu có cơ hội chạy thoát. Có phần khác lúc trước, lần này để đuổi kịp chàng, Đào Hoa Nữ phải đuổi theo ngoài trăm trượng mới đến đủ gần. Nàng lãnh lót thét lên: "Dừng lại, hãy đỡ!" Tiếng chưởng phong lao đi thật là nhẹ. Nếu như không có tiếng của Đào Hoa Nữ hô quán, có lẽ là Tống Kim Điêu không thể nào nhận ra, biết nàng đang vận dụng kình lực âm nhu. Tống Kim Điêu vụt quay lưng lại và mạo hiểm thi triển chiêu thức cũ. Nhu kình cũng là một mặt khác của kình lực, cho nên khi gặp phải chưởng lực dương cương của chàng, tiếng chấn kình liền vang lớn gấp đôi. Sự mạo hiểm của Tống Kim Điêu rốt cuộc cũng đã thành sự. Nhu kình dù là chỉ nhu nhưng vẫn hợp lực với kình lực dương cương của chàng, tạo thành một lớp dư kình, và lớp dư kình này lại đủ để giúp cho chàng thực hiện ý định. Tống Kim Điêu không chút chậm trễ, chàng cởi trên lớp dư kình mà thoát đi. Nhìn Tống Kim Điêu đang dung nhúc lao đi, Đào Hoa Nữ toan lao người đuổi theo. Tuy nhiên nàng quên đi lần thổ huyết vừa rồi của nàng, sau một lúc gắng gượng lại vừa mới đến cùng với Tống Kim Điêu chạm chưởng, thương thế của nàng có dịp lại tái phát. Rồi tè lên một tiếng, nàng lại thổ ra một ngụm huyết nữa. Còn đang lão đảo chưa ổn định lại được, cước bộ của đào hoa nữ cố sức. Phong Thúc Thúc, Thúc Thúc còn chờ gì nữa mà không đuổi theo y đi. Lão khất cái họ Phong lúc này liền hiện thân, nhưng thay vì đuổi theo Tống Kim Điêu như đào hoa nữ vừa nói, lão lại thò tay và điểm vào nhiều huyệt đạo của nàng. Đào hoa nữ kinh ngạc đến tột độ, phải bật ra câu hỏi: Phong Thúc Thúc, tại sao vậy? Vừa lắc đầu, Phong lão cái vừa nhỏ giọng trấn an đào hoa nữ: Tiểu liễu đầu, thường thế của ngươi không nhẹ đâu, chờ khi ngươi bình phục, có muốn đuổi theo cũng không muộn. Nhưng đào hoa nữ đã dậy nảy kêu lên: Không được, nhỡ y chạy mất thì sao? Phong Thúc Thúc cứ để mặc tiểu nữ, hãy đuổi theo y đi. Bình thường Phong lão cái không hiểu sao hiếm khi đôi co với nàng, nhưng vào lúc này thì lão quyết đổi ý. Lão lên tiếng nói: Ngươi đừng có ương bướng nữa được không? Ta cam đoan với ngươi là ta và ngươi sẽ đuổi kịp tiểu tử, ngươi không tin ta sao? Đào hoa nữ đưa mắt nhìn về phía trước, bóng dáng của Tống Kim Điêu lúc này chỉ còn là một vệt mờ xa tích về phía chân trời. Nàng dậm chân kêu lên: Y đã mất hút rồi kìa, chờ khi thương thế của tiểu nữ suy giảm, Phong Thúc Thúc làm gì biết y đi về phương nào mà tìm. Sự giận dỗi của nàng không ngờ lại tỏ ra hữu dụng đối với Phong lão cái. Lão rối rít bảo: Thôi được rồi, đuổi thì đuổi, nhưng ta không thể để cho con nha đầu ngươi ở lại một mình được, ta đành phải đưa ngươi đi cùng vậy. Đào hoa nữ chưa kịp phản đối thì đã bị Phong lão cái đưa nàng đi. Thoạt tiên nàng định dùng dãy không chấp nhận hành động của lão, nhưng khi nghĩ lại nàng đành thôi, vì ít nhiều gì lão cũng đã chịu nghe lời nàng. Còn nàng nhờ dịp này lại được một lúc nghỉ ngơi. Tuy nhiên đào hoa nữ làm gì còn dịp nghỉ ngơi. Nàng vừa định nhắm mắt để dưỡng thần thì chợt phát hiện có một sự quen thuộc trong thân pháp của Phong lão cái. Đào hoa nữ lúc bấy giờ liền chuyển chú ý quan sát khinh thân pháp của lão. Quả nhiên đào hoa nữ càng nhìn càng thấy ngờ ngợ. Thân pháp mà Phong lão cái đang thi triển dường như đào hoa nữ đã nhiều lần nhìn thấy. Không nhịn được, đào hoa nữ buộc miệng lên tiếng hỏi: Phong Thúc Thúc. Nàng vừa mở miệng nói đến đây đã nghe Phong lão cái gắt khẽ: Đừng lớn tiếng như thế, tiểu liễu đầu. Cảm nhận được có tình hình nghiêm trọng khẩn trương, đào hoa nữ đưa mắt nhìn quanh. Lúc đó Phong lão cái vừa đưa cho nàng vào một chỗ khuất. Cách đó không xa, Tống Kim Điêu đang ngồi tọa không điều tức. Vừa nhìn thấy chàng, đào hoa nữ lập tức mở miệng. Không chút chậm trễ, Phong lão cái điểm vào á huyệt của nàng, khiến nàng dù có muốn cũng không sao thốt được lên lời. Huyệt định thần đã bị lão chế trụ lúc này, giờ lại bị điểm luôn á huyệt. Đào hoa nữ chỉ biết dồn mọi căm tức nghi nan vào đôi mắt để nhìn chằm chằm vào lão khất cái. Đoán được tâm tư của nàng, lão khất cái thì thào bảo: Người thấy hắn rồi phải không? Bây giờ nếu ngươi muốn nghe ta giải thích thì phải ngoan ngoãn theo ta rời khỏi nơi này. Lão bảo nàng ngoan ngoãn, nàng không ngoan ngoãn sao được. Đưa nàng đi trở lại độ 20 trượng, đủ xa để không gây kinh động cho Tống Kim Điêu, và đủ gần để giám sát từng hành vi của chàng. Lão khất cái nhẹ giọng giải thích: Thâm tánh của tiểu tử rất quật cường, người đã tận mắt nhìn thấy rồi đó. Một khi y không chịu thổ lộ chỗ ẩn nấp của Hoàng Lãnh Thông, ngươi có làm gì y, y cũng không có nói. Tại sao ngươi không chịu nghe theo ta, cứ lẳng lặng bám theo tiểu tử? Bây giờ ngươi đã hiểu ra chưa? Tưởng đâu nàng sẽ thông suốt vấn đề, lão khất cái bèn giải khai á huyệt cho đào hoa nữ. Nào ngờ đào hoa nữ lại hậm hực quán trách: Nhưng theo Phong Thúc Thúc ư? Không phải chúng ta đã phí mất 2 ngày để bám sát theo y rồi ư? Và y đã đưa chúng ta đến nơi đâu nào? Chán nản, lão khất cái lại điểm vào á huyệt của nàng. Sau khi nhét vào miệng của nàng 2 mẫu linh đan, lão lên tiếng bảo: Ta thật phí công giải thích cho người nghe, đành rằng 2 ngày qua chúng ta chỉ phí công. Nhưng người cũng thấy đó, không phải tiểu tử đang lái sàn hướng Tây hay sao? Ta tin rằng Vì y không muốn bị mọi người truy đuổi nên y phải đi về phương Bắc. Bây giờ chính là lúc y đang quay về với dưỡng phụ của y. Nếu ngươi đừng cãi lời ta, không chừng y đã đưa chúng ta đến chỗ của Hoàng Lãnh Thông ẩn nấp rồi. Ngươi xuất hiện đã không ít gì lại còn tạo thêm sự nghi ngờ cho y. Thở ra một hơi dài, Thường Thượng lão khất cái lại nói: để đối phó với hạng cơ trí như y, nghĩ đơn giản như ngươi là cầm chắc thất bại. Không phải ta đã nghĩ ra và âm thầm ám thị cho một mình ngươi đi về phương Bắc để đuổi theo y đó sao? Xem chừng Đào Hoa Nữ nghe đã đủ, ánh mắt của nàng đang minh chứng là nàng đang có phần nào phục thiện. Lão khất cái mời lên tiếng bảo nàng: bây giờ ta giải quyết cho ngươi, sau đó ngươi phải tọa công chữa trị thương thế. Nếu ngươi có phản ứng nào bất lợi, ta đành phải xử trí thích đáng ngươi, cho dù sau này mẫu thân của ngươi có trách ta cũng cam chịu. Nói xong, lão khất cái liền giải khai mọi việc đạo cho nàng. Trải dời sự lo ngại của lão, Đào Hoa Nữ ngay sau đó liền ngoan ngoãn làm theo lời lão đã căn dặn. Đúng như sự suy đoán của lão khất cái, sau khi tự chữa xong thương thế, Tống Kim Điêu vẫn đi mãi về phía Tây, tin vào nhận định của Phong lão cái. Đào Hoa Nữ kể từ hôm đó cứ cùng Phong lão cái âm thầm bám theo Tống Kim Điêu. Một ngày rồi hai ngày, đến ngày thứ ba Tống Kim Điêu vẫn chưa có dấu hiệu dừng chân. Không đủ nhẫn nại, khi có dịp Đào Hoa Nữ bèn hỏi Phong lão cái: y đưa chúng ta đi về địa điểm nào? Tính đi tính lại y đã đi gần 600 dặm đường rồi. Phong Túc Thúc có thể đoán được chỗ ẩn thân của Hoàng lão tặc là nơi nào không? Không như Đào Hoa Nữ, dơi quyết khí còn đang phương cương, Phong lão cái vẫn đầy đủ nhẫn nại và nói: ngươi không cần phải nôn nóng, ta tin chắc là y đang đưa chúng ta đến chỗ dưỡng phụ của y. Chỗ đó là chỗ nào thì ta chưa thể đoán được, vì cứ theo hướng đi của y mà đoán, có thể chỗ đó là Côn Luân hoặc Tuyết Sơn, và cũng có thể là gần hơn hoặc xa hơn. Có phần chán nản, Đào Hoa Nữ lộ vẻ lo lắng. Tiểu nữ bỏ đi mà không một lời từ biệt quần hùng. Chuyện của bản phái thì đã có nhị sư thúc lo hộ, còn lời gièm pha của các võ phái sau này tiểu nữ biết giải thích như thế nào đây? Phong lão cái phì cười: ngươi lại sợ tiểu tử Dương Thiên Hữu sao? Ngươi yên tâm đi, sau này chính tung tích của Hoàng Lãnh Thông và cũng có thể là toàn bộ quyển Bạch Cốt Chân Kinh sẽ giúp cho ngươi giải thích tất cả, ngươi bất tất phải lo ngại. Đào Hoa Nữ trông theo bóng dáng của Tống Kim Điêu ở xa xa mà lên tiếng bảo: chỉ mong được như lời Phong Thúc Thúc nói. Thêm hai ngày đường nữa về phía Tây, lão khất cái chợt kêu lên: sao lại là địa phương này chứ? Đào Hoa Nữ kinh nghi hỏi lại: là địa phương nào, Phong Thúc Thúc? Lão đáp thật lẹ: Lãnh Hồn Cốc. Đã nghe quá nhiều về Lãnh Hồn Cốc, nhưng chưa lần nào nhìn thấy Đào Hoa Nữ có phần nghi hoặc như nhìn thấy bóng dáng của Tống Kim Điêu. Nàng nói: có thật là y đang đi đến Lãnh Hồn Cốc không? Lão chép miệng: đúng là Lãnh Hồn Cốc. 15 năm trước ta đã từng... Như bị lỡ lời, lão khất cái bỗng dừng lại không nói nữa. Cũng may do Đào Hoa Nữ đang băn khoăn về việc tại sao Tống Kim Điêu lại đi đến Lãnh Hồn Cốc, cho nên nàng cũng không lưu tâm đến lời nói hớ của lão. Nàng lẩm bẩm: chẳng lẽ Hoàng lão tặc đang ẩn thân tại Lãnh Hồn Cốc? Nghe được Phong lão cái gạt ngang: Lãnh Hồn Cốc sâu đến muôn trượng, xung quanh lại có mây mù dày đặc, đó là một trong những tử địa của võ lâm. Ta đã sống đến ngần này tuổi đầu, vẫn chưa hề nghe có ai rơi xuống Lãnh Hồn Cốc mà toàn mạng. Hoàng Lãnh Thông đâu phải là thần tiên hạ phàm để chọn Lãnh Hồn Cốc làm nơi ẩn nấp. Đưa thầy chỉ theo bóng dáng của Tống Kim Điêu, chàng vẫn thản nhiên đi về phía mà lão khất cái vừa bảo là Lãnh Hồn Cốc. Đào Hoa Nữ hoang mang hỏi lão: vậy y có ý gì khi đưa chúng ta đến Lãnh Hồn Cốc? Phong lão cái dù thần cơ diệu toán đến mấy cũng không tài nào đoán ra được ý đồ của chàng. Tuy nhiên lão vẫn còn phần nào bình thản nói: người khoan lo ngại vội, dẫu sao ta cũng là người rất am tường địa hình ở chỗ này. Vậy là tuyệt lộ, y không thể lẩn đi đâu được nữa. Nếu đây là kế nghi binh của y thì trước sau gì y cũng phải quay đầu lại. Lộ vẻ không tin, Đào Hoa Nữ lại hỏi. Y nghi ngờ có người bám theo ư? Có thể là do sự xuất hiện trước của ngươi, cho nên dù thế nào đi nữa tốt hơn hết ta và ngươi đừng để cho y phát hiện. Tuy không tiện phản bác nhưng trong thâm tâm của Đào Hoa Nữ cũng ngấm ngầm bất phục. Nàng không tin rằng Tống Kim Điêu lại thần thông quảng đại có thể phát hiện được việc nàng và lão khất cái bám sát theo sau. Cả hai lại cẩn trọng và bám sát theo chàng. Và lão khất cái thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Kim Điêu quả nhiên đi ngay đến lãnh hồn cốc. Trong lúc lão già Đào Hoa Nữ hoàn toàn bất ngờ, Tống Kim Điêu nhúng người lao luôn xuống vực. Ôi cha, sao lạ vậy? Vừa kêu lão khất cái vừa chạy ào đến để nhìn ngó xuống phía dưới. Đào Hoa Nữ thấy vậy cũng chạy đến. Nàng nhìn xuống và kinh tâm. Lãnh hồn cốc đúng là tử địa như lão khất cái đã nói. Ngoài một độ sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, tứ bề của miệng vực là những vách núi đá treo leo. Nhưng vách đá treo leo có đến loài chim điểu dù có muốn tìm một chỗ đặt chân cũng không sao tìm được. Chưa hết, dù bây giờ đang là giờ mùi, ánh dương quang vẫn còn đang rọi xuống, những tia nắng chói chang, nhưng những làn sương vụ từ các vách đá tuôn ra vẫn muốn như che lấp thị tuyến của nàng. Vậy là hết. Lão khất cái họ Phong và Đào Hoa Nữ dù có muốn theo dấu của Tống Kim Điêu cũng không thực hiện được, trừ phi họ mạo hiểm nhảy xuống lòng vực thẳm. Nhảy theo chàng ư? Nhưng nếu làm như vậy chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết. Phong lão cái tức tối gầm lên. Sao lại thế này tiểu tử? Người nói với ta là người đi tìm dưỡng phụ của ngươi để thuyết phục kia mà. Ta nào bảo trách nhiệm đó là do ngươi, việc gì ngươi phải cam tâm chịu chết chứ? Bản tính bản nghi Đào Hoa Nữ buộc miệng hỏi. Phong thúc thúc, lãnh hồn cốc còn có lối nào khác để đi vào không? Lão khất cai đáp lại dời đôi mắt, rực lửa nói. Nếu có lãnh hồn cốc đâu còn được người giang hồ gọi là tử địa nữa. Vậy tại sao y lại lao nhúc xuống? Không lẽ y phẫn chí đến độ không thiết sống nữa sao? Ta làm sao biết được mà ngươi hỏi? Không lưu tâm đến thái độ lạ thường của lão khất cái, Đào Hoa Nữ sau một lúc nghĩ ngợi chợt hỏi. Chẳng lẽ là do hoàng lão tặc? Không nghe Phong lão cái đáp lời, Đào Hoa Nữ tuy có phần kinh ngạc nhưng vẫn hỏi tiếp theo đúng mạch nghĩ của nàng. Phong thúc thúc, trong Bạch Cốt Chân Kinh phải chăng có một công phu tà môn gọi là Trấn Thần Đại Pháp không? Nghe nhắc đến công phu này, lão khất cái động tâm. Tại sao người nhắc đến công phu này? Y không nói một lời, không một lần ngập ngừng hoặc chùn bước, y lại ung dung đi đến và nhảy xuống lãnh hồn cốc. Giả như hoàng lão tặc đã luyện được công phu này và thi triển trên người của y, hành động sau đó của y có giống như là tiểu nữ nói hay không? Vỗ vào đầu mình vài lượt, Phong lão cái kêu lên. Ai, sao ta không nghĩ đến chuyện này kìa? Không sai, trong Bạch Cốt Chân Kinh quả là có môn công phu này. Và bất kỳ ai vướng phải Trấn Thần Đại Pháp đều đã quá thành u mê, sẵn sàng hành động theo lệnh sai khiến của người thi triển. Ha, không lẽ tiểu tử đã trúng phải tà môn thật sự rồi? Phong thúc thúc, nhưng hoàng lão tặc làm gì có dịp hiện thân để thi triển tà thuật trên người của y? Lão khất cái ngớ người ra. À, phải rồi, chúng ta đâu có lúc nào để cho y vượt xa mất tầm mắt. Hoàng Lãnh Thông đã xuất hiện và thi triển tà thuật vào lúc nào chứ? Đào Hoa Nữ đến lúc này mới nhận ra ở lão khất cái đang có sự khác thường. Nàng kêu lên nghi ngại. Phong thúc thúc làm sao rồi? Là tiểu nữ đang chờ nghe lời giải thích của Phong thúc thúc. Sao thúc thúc lại hỏi ngược tiểu nữ? Lắc đầu ngoài ngoại, nửa như muốn tự trấn tĩnh, nửa như muốn nói với Đào Hoa Nữ rằng lão không làm sao biết được. Lão khất cái lên tiếng đáp. À, do ta không biết thế nào để giải thích hiện tượng này nên ta phải lặp lại câu hỏi của ngươi mà thôi. Đào Hoa Nữ giận dỗi. Phong thúc thúc hỏi tiểu nữ thì có ích gì? Tốt hơn hết thúc thúc hãy nói cho tiểu nữ nghe. Hoàng lão tạc nếu muốn thi triển Trấn Thần Đại Pháp Nhân thì phải làm như thế nào? Đã có phần nào trấn tĩnh, lão khất cai vội lên tiếng giải thích. Cái này thì ta biết, nghe đây do có chữ nhãn, Hoàng Lãnh Thông muốn thi triển tà thuật thì phải nhìn ngay vào mắt của đối phương. Nhìn vào mắt ư? Không để ý đến sự kinh ngạc của đào hoa nữ, Phong lão cái hoàng hoàng nói tiếp. Đôi mục quan của người luyện được trấn thần đại pháp nhãn rất là lợi hại. Do đó khi gặp phải kẻ luyện được tà công này, tốt hơn hết là ngươi đừng nhìn vào mắt của đối phương, bằng không. Đào hoa nữ bỗng kêu lên như sực nhớ ra điều gì đó. Vậy thì đúng rồi, lần đó vì thúc thúc có phần chậm trễ để cho y đi trước một đổi xa, có khi nào chính trong thời gian đó Hoàng lão tặc đã kịp xuất hiện và đã thi triển tà môn trấn thần đại pháp nhãn không? Không bắt kịp suy nghĩ của nàng, lão khất cái hỏi lại. Lần đó là lần nào? Đào hoa nữ phụng phịu nói. Còn là lần nào nữa? Là lần tiểu nữ xuất hiện và giao đấu với y đó. Ngơ ngẩn thần tình, lão khất cái nghi hoặc. Không lẽ nào từ đó đến nay đã 5 ngày rồi? Cho dù Hoàng Lãnh Thông có thi triển tà thuật thì ít nhiều gì cũng đã phôi phai rồi, trừ phi. Trừ phi thế nào thúc thúc? Trừ phi Hoàng Lãnh Thông đã thấu triệt toàn bộ Bạch Cốt chân kinh và đã hóa thành đệ nhị thần quân Bạch Cốt. Nghe xong, Phong lão cái chợt đanh giọng lại bảo. Không được, chúng ta phải cấp báo tin này cho khắp cả quần hùng biết. Nếu mà chậm trễ, quần hùng khó tránh được đại nạn. Đi nào tiểu nha đầu. Việc Hoàng Lãnh Thông đang là Bạch Cốt thần quân đệ nhị cũng khiến cho đào hoa nữ kinh hãi. Nàng vội vàng lao theo lão khất cái. Bóng nhân ảnh của cả hai người vừa lao đi mất dạng thì từ phía dưới Tống Kim Điêu chợt tung người lên. Chàng không hề lao xuống lãnh hồn cốc như họ nghĩ. 2 năm trước, kể từ khi nghe dưỡng phụ nói đến mối hận bị tứ cốc đánh rơi xuống vực, Tống Kim Điêu có nhiều lần len lén đến nơi này và dò xét. Tuy không tìm hiểu được gì, nhưng trong lúc vô tình chàng lại phát hiện một cốc khẩu nằm chỉ cách miệng vực độ 3 trượng. Tuy cốc khẩu không sâu, nhưng cũng đủ cho Tống Kim Điêu ẩn nấp và đánh lừa Phong lão cái cùng với đào hoa nữ. Từ khi đào hoa nữ xuất hiện và nói cho chàng biết việc nàng bám theo chàng những 2 ngày đường, Tống Kim Điêu tuy tin vào lời của nàng, nhưng vẫn nghi là phải có ai khác đoán được mưu định của chàng. Và chàng đã nghĩ đến Phong lão cái. Chàng đã cố ý đưa họ đến đây, cho họ nhìn thấy chàng nhảy xuống vực. Những gì cả hai nói với nhau chàng đều nghe được. Chàng không nỡ cười họ khi nghe họ đề cập đến trấn thần đại pháp nhãn. Chàng chỉ cảm thấy bồi hồi xúc động trước mối chân tình của Phong lão cái dành cho chàng. Chàng lầm thầm nói lên chí nguyện của chàng như muốn gửi gắm đến cho Phong lão cái. Những gì lão trưởng nói, giảng bối nguyện khắc cốt ghi tâm. Đa tạ lão trưởng đã tin vào giảng bối. Trách nhiệm đối với Bạch Cốt chân kinh là trách nhiệm của Tống Kim Điêu này. Lão trưởng xin hãy an tâm. Như một vật khói mờ, Tống Kim Điêu hướng về chân núi phía trước lao đi như tên bắn. Chàng đang quay về lãnh hồn cốc theo lối riêng biệt, mà chỉ có chàng và dưỡng phụ của chàng biết mà thôi. Chưa đi được bao xa, một tiếng kêu chợt vang lên làm cho chàng bàng hoàng sửng sốt. Tống Kim Điêu là ai đây? Không lẽ là Phong tiền bối phát hiện được mưu đồ của ta nên cố tình đợi ta ở đây? Chàng quay về phía phát ra tiếng thoại, và chàng còn kinh hoàng hơn khi nhìn thấy nhân vật đó. Vẫn dốc dáng cũ, hình hài cũ, diện mạo của dưỡng phụ chàng vẫn như ngày nào, nhưng không hiểu tại sao Tống Kim Điêu lại mơ hồ có một cảm nhận khác lạ về dưỡng phụ. Có phải là vì sự xuất hiện quá ư đột ngột của dưỡng phụ vào lúc này, hay do cách gọi chàng mà dưỡng phụ đã phát thoại mang lại một âm hưởng lạnh lùng vô biểu cảm, cho nên Tống Kim Điêu có cảm giác khác lạ chăng? Chàng lặng lặng quan sát nhận dạng và đứng cách khoảng ngoài 1 trượng. Và chàng liền hiểu ra nguyên do và cảm giác đó khi nghe dưỡng phụ chàng lên tiếng. Ngươi quay về từ lúc nào? Có nhân vật nào theo ngươi đến đây không? Một câu hỏi hoàn toàn bình thường, với cung cách xưng hô cũng bình thường. Điều bất thường mà chàng thoáng nhận ra đó là tại sao dưỡng phụ lại sợ có người theo dõi. Chàng về đây. Phải chăng dưỡng phụ chàng đúng là hạng người như Phong lão cái đã nói? Nếu không phải đáng lý ra thay vì dưỡng phụ hỏi chàng như vậy, dưỡng phụ phải hỏi chàng đại loại như: ngươi đã hạ thủ bọn tứ cốc chưa? Hoặc trong tứ cốc có ai có bản lĩnh hơn ngươi và đang truy đuổi ngươi về đến tận đây không? Dưỡng phụ của chàng không hề nói như vậy. Cứ như dưỡng phụ hoặc đã biết hoặc là tin chắc rằng chàng đã giết được bọn ác ma tứ cốc rồi vậy. Làm sao dưỡng phụ biết được? Do dự cảm hay là do dưỡng phụ đã lén bám theo chàng và đã nhìn thấy tất cả? Và nếu đã là theo, đã thấy, phải chăng kẻ đã chiếm lấy 4 phần bạch cốt chân kinh có trong người của tứ cốc chính là dưỡng phụ chàng như chàng nghi ngờ? Không nghe chàng đáp lời, dưỡng phụ chàng lạnh giọng hỏi lại, không hề tỏ ra giận dữ hoặc ngạc nhiên. Ngươi sao rồi? Ta vừa hỏi gì ngươi có nghe không? Sực tỉnh, chàng cúi mặt nhìn xuống đất và đáp, hài nhi có nghe. Hài nhi mới quay về sau khi hạ thủ xong những kẻ ngày xưa đã hãm hại dưỡng phụ. Bằng một giọng đều đều thiếu hẳn sự quan hỷ trước tin mà chàng vừa báo, dưỡng phụ chàng lặp lại câu hỏi, ta hỏi ngươi có kẻ nào theo chân ngươi về đến tận nơi này không? Tâm tư dao động, Tống Kim Điêu nhanh chóng tìm được cách trả lời nhiều ẩn ý. Không có, trừ phi bọn tứ cốc sau khi chết đã biến thành những âm hồn vẫn bám theo hài nhi. Hoàng Lãnh Thông có phần nào cao giọng hàm ý không hài lòng, ta không nói về tứ cốc, chúng không đáng để cho ta quan tâm. Là ta muốn đề cập đến các nhân vật các phái kia. Thoáng chấn động, chàng xoay chuyển ý định thật nhanh. Dưỡng phụ lo sợ bọn giang hồ các võ phái theo dấu tại sao? Hay dưỡng phụ đã rõ việc ta đụng độ với quần hùng, kể cả việc ta bị quần hùng bắt giữ? Chàng buộc miệng hỏi, tại sao dưỡng phụ lại đề cập đến họ? Trở lại giọng nói đều đều, Hoàng Lãnh Thông thúc giục chàng, ta đang chờ lời đáp của ngươi. Chàng tìm cách khác để hỏi, ác lai ác báo, chuyện ân oán giữa dưỡng phụ và tứ cốc nào có liên quan đến quần hùng các phái? Dưỡng phụ quan tâm đến họ để làm gì? Hoàng Lãnh Thông lạnh giọng gọi chàng, Tống Kim Điêu. Chàng giật nảy mình và lo ngại, vẫn cúi mặt nhìn xuống đất. Chàng ứng tiếng đáp lại, dưỡng phụ gọi hài nhi. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Ngươi thử ngẩng đầu nhìn ta xem nào. Quả nhiên thái độ của dưỡng phụ chàng không còn như lúc trước. Đành rằng dưỡng phụ của chàng thánh tình hỉ nộ bất thường, nhưng chưa bao giờ ông ta có những lời lẽ đầy uy quyền như bây giờ. Phải chăng dưỡng phụ chàng đã có ý tưởng vào một điều gì đó cho nên dám tỏ ra uy quyền? Kính nể một phần, lo sợ một phần, chàng cúi đầu đáp, dưỡng phụ có công giáo dưỡng hài nhi và kính trọng cho nên không thể không có thái độ khiêm cung. Bất ngờ Hoàng Lãnh Thông gầm lên vang dội, ta bảo ngươi nhìn ta. Sửng sốt, chàng ngước mắt nhìn lên theo bản năng, và chàng vừa nhìn thấy đôi mục quan đầy ma mị của dưỡng phụ. Không hiểu sao chàng lại kêu lên, trấn thần đại pháp nhãn. Hoàng Lãnh Thông chấn động khiến cho đôi mục quan phải chớp nhanh vài lượt. Kịp trấn tĩnh, Hoàng Lãnh Thông liền tiếp tục chiếu xạ đôi mục quan ma mị nhìn chàng và cất giọng âm trầm hỏi, ai nói về trấn thần đại pháp nhãn cho ngươi nghe? Thoạt đầu vừa chạm vào mục quan của dưỡng phụ, Tống Kim Điêu cảm thấy một sự trống vắng dần đến sự bất định trong tâm tưởng. Nhưng sau đó lúc dưỡng phụ chớp chớp đôi mắt, chàng nhanh chóng lấy lại vẻ trấn tĩnh tự nhiên. Trong một sát na ngắn ngủi đó, chàng thầm nghĩ, nếu đây là trấn thần đại pháp nhãn, đích thị dưỡng phụ đã đắc thủ bạch cốt chân kinh. Phong tiền bối đã nói như thế nào kìa? À, để thi triển tà thuật, người luyện phải trấn thần đại pháp nhãn phải nhìn ngay vào đôi mắt của đối phương. Ta có nên nhìn vào mắt của dưỡng phụ không? Ta không tin chỉ qua đôi mắt tà thuật có thể thi triển được. Hoàn toàn tự tin, chàng dùng nhãn đối nhãn với dưỡng phụ. Chàng ung dung đáp, đương nhiên là phải có người đề cập đến trấn thần đại pháp nhãn, hài nhi mới biết. Hoàng Lãnh Thông không còn chớp mắt nữa, lão hỏi chàng, ngươi nhìn ta đây, đây có phải là trấn thần đại pháp nhãn như ngươi vừa nói không? Lão hỏi với ý khác, chàng đáp lại với ý khác, không phải là trấn thần đại pháp nhãn. Lão cười lạnh, vậy thì phải rồi, ngươi nghe cho kỹ đây, đây không phải là trấn thần đại pháp nhãn, ngươi nhớ rõ chưa? Chàng gật đầu lặp lại, đây không phải là trấn thần đại pháp nhãn. Lão đắc ý, chỉ có lão mới biết được tại sao lão đắc ý. Và sự đắc ý của lão nhanh chóng đã biến đi khi lão nghe Tống Kim Điêu lên tiếng hỏi. Dưỡng phụ, có điều này hài nhi muốn hỏi dưỡng phụ. Có phải bạch cốt chân kinh đang nằm trong tay dưỡng phụ không vậy? Lão giật mình khiến cho đôi mục quan của lão phải chớp nháy liên hồi. Người vẫn còn tỉnh táo. Tống Kim Điêu kinh ngạc. Chàng hoàn toàn tỉnh táo kia mà. Đâu có gì lạ khiến cho dưỡng phụ phải hỏi chàng như vậy. Chàng lên tiếng đáp. Đương nhiên là hài nhi vẫn tỉnh táo. Có gì không hả dưỡng phụ? Lão hoang mang. Lão thu ánh mắt về. Thái độ của lão trở lại bình thường như trước kia. Lão đã từng có thái độ này trong suốt 3 năm cùng sống với Tống Kim Điêu ở lãnh hồn cốc. Giọng nói của lão vẫn mang hơi hườm phẫn nộ như trước. Lão vốn có. Tại sao ngươi lại hỏi ta câu này? Nhận được sự thay đổi giọng nói đầy uy quyền của dưỡng phụ chàng đã không còn nữa. Tống Kim Điêu cảm nhận được sự thân mật giữa chàng và dưỡng phụ trở lại như xưa. Trước lúc chàng rời khỏi lãnh hồn cốc để đi tìm Tứ Cốc và báo hận cho dưỡng phụ, chàng đáp lại Nguyên Thiên. Hài nhi không thể không hỏi khi quần hùng hào kiệt khắp giang hồ đồn đại rằng dưỡng phụ và Tứ Cốc đã đồng mưu trong việc lấy mất bạch cốt chân kinh 3 năm trước. Ngươi tin vào lời của bọn họ ư? Nếu chỉ có một vài người nói hài nhi không dám tin, đằng này ai ai cũng nói như nhau. Hài nhi, ngươi tin? Chàng băn khoăn nói. Hài nhi sẽ không tin nếu nghe được một lời phủ nhận từ dưỡng phụ. Lão cũng băn khoăn. Ngươi muốn nghe ta bác bỏ lời đồn đại này? Đúng vậy. Đại trưởng phu hành sự quang minh chính đại. Dưỡng phụ dù sao cũng là bảo chủ của Hắc Ưng Bảo danh chấn giang hồ. Điều gì dưỡng phụ không làm thì ngại gì đều tiếng thị phí. Sắc mặt của Ưng Thảo Phi Thiên có phần biến đổi. Dường như tâm tư của lão đang có điều gì đó dằn xé. Được một lúc Hoàng Lãnh Thông mới giữ được vẻ thản nhiên. Lão lên tiếng hỏi chàng. Ngươi đã từng nghe qua Bạch Cốt Thần Quân? Chàng đáp. Hài nhi được nghe không nhiều, chỉ biết Bạch Cốt Thần Quân là một đại ác ma thiên lý bất dung. Người nghĩ tại sao Bạch Cốt Thần Quân là một đại ác ma vậy? Nhân chi sơ tính bản thiện. Bạch Cốt Thần Quân có lẽ vì một chuyện gì đó bất ý đã biến đổi. Nhân tính không còn, chuyện biến thành một đại ác ma là điều đương nhiên. Người nói không sai, thật chẳng phụ công ta giáo dưỡng người. Võ công của Bạch Cốt Thần Quân chỉ là phương tiện để thực hiện những hành vi phi nhân tính của lão mà thôi, có đúng không? Chàng gật đầu. Đó cũng là điều đương nhiên. Lão lại hỏi dồn. Về căn bản, không có võ công nào là loại võ công ác cả, có đúng không? Chàng băn khoăn đáp lấp lửng. Theo lý là như vậy. Chàng chợt hỏi. Vì có điều tại sao thiên hạ luôn nói có những loại võ công tà môn, phải chăng là những loại võ công làm cho tâm tính con người luyện phải thay đổi? Hoàng Lãnh Thông gắt. Với tâm tính hỉ nộ bất thường, thái độ này của lão hoàn toàn tự nhiên. Người nói sai rồi, làm gì có loại võ công làm thay đổi tâm tính con người. Là đại ác ma thì bất kỳ võ công nào mà đại ác ma sử dụng, cho dù là công phu chánh phái hay tà môn, cũng đều là phương tiện hữu dụng giúp kẻ đó thực hiện những hành vi phi nhân tính. Người không phân biệt được điều này sao? Câu chuyện chợt xoay ngang hướng khác, đề cập đến hành vi thiện ác của người luyện võ. Tống Kim Điêu không thể không nhớ đến những hành vi cực kỳ phi lý, nếu không muốn nói là phi nhân, của Dương Thiên Hữu và Lưu Luân Đại Sư. Cả hai đều là nhân vật chính phái và là trưởng môn của hai trọng thất đại phái. Chàng bật cười nói, dưỡng phụ nói không sai, hài nhi hoàn toàn phân biệt được điều này. Hoàng Lãnh Thông thở ra nhẹ nhõm. Bạch Cốt Thần Quân là đại ác ma, nhưng công phu của lão không liên quan gì đến ác tâm của lão. Ngươi có thừa nhận điều này không? Đoán được dưỡng phụ đang muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu. Tống Kim Điêu không đáp. Chàng chỉ nhìn vào dưỡng phụ với ánh mắt hoài nghi. Hoàng Lãnh Thông giờ như không nhìn thấy. Lão lên tiếng hỏi. Quần hùng diệt trừ đại ác ma là được rồi. Hà cớ gì muốn quỷ hoại bạch cốt chân kinh là tâm huyết của đời của một người sáng tạo ra. Ý của dưỡng phụ là ta tán thành hành động của quần hùng. Và ta đã liên tay với quần hùng diệt trừ đại ma đầu Bạch Cốt Thần Quân. Nhưng ta lại bất bình khi thấy tâm huyết của tiền nhân không được quần hùng xem trọng. Có phải vì thế mà dưỡng phụ đã lén lấy đi Bạch Cốt chân kinh không? Hoàng Lãnh Thông nhìn không chớp vào mặt của chàng và hỏi. Nếu đúng như vậy ngươi nghĩ sao? chàng không tự chủ được phải bước lùi lại. Quả nhiên đây là hành vi của dưỡng phụ. Lão lại gắt, ta chỉ nói là nếu thôi mà, ngươi làm gì phải tỏ ra kích động vậy? Chàng hoang mang, chỉ là nếu thôi ư? Dưỡng phụ sao không chịu nói rõ đi? Lão thở ra, Tống Kim Điêu ơi là Tống Kim Điêu, Bình Nhật ngươi thông minh lắm mà, tại sao những gì ta vừa nói ngươi không chịu hiểu một chữ vậy? Chàng đã rõ nên chàng dõng dạc lên tiếng, nói rõ ý nghĩ của chàng. Chiếm hữu một vật không phải là sở hữu của bản thân, đó không phải là hành vi của bậc quân tử. Bất chấp sắc mặt của Hoàng Lãnh Thông đang biến đổi, Tống Kim Điêu nói tiếp, Bạch Cốt Chân Kinh không phải là vật sở hữu của dưỡng phụ. Dưỡng phụ không nên chiếm lấy làm của riêng của mình, đó là sở hữu chung của quần hùng. Nếu tuyệt đại đa số quần hùng muốn quỷ nó đi, dưỡng phụ chống lại là dưỡng phụ sai. Hoàng Lãnh Thông quát ầm lên, Tống Kim Điêu, người dám giáo huấn ta là dưỡng phụ của người? Chàng không phải là hạng quy vũ năng khuất. Chàng đáp, hài nhi không dám, hài nhi chỉ nói lên sự thật thôi. Lão bắt bẻ chàng, tuyệt đại đa số thì sao, đâu phải bất kỳ điều gì có đông người tán thành đều đúng. Nhưng dưỡng phụ đâu cần phải làm như vậy, không có Bạch Cốt Chân Kinh dưỡng phụ vẫn được giang hồ đồng đạo kính trọng, không cần công phu cao thâm hơn. Dưỡng phụ vẫn là đường đường bảo chủ Hắc Ưng Bảo kia mà. Ngưng lời để nghĩ lấy hơi, Tống Kim Điều khẩn thiết vàng xin, dưỡng phụ xin hãy nghe hài nhi một lời, hãy giao lại Bạch Cốt Chân Kinh cho quần hùng xử trí đi. Đột nhiên Hoàng Lãnh Thông bật cười, chàng lo ngại, dưỡng phụ à. Lão thôi cười và bình hòa hỏi chàng, ngươi sao rồi Tống Kim Điêu, những lời ngươi nói cứ như là ta đang nắm giữ Bạch Cốt Chân Kinh vậy. Chàng hoang mang nói, dưỡng phụ không giữ Bạch Cốt Chân Kinh thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lạ thật. Sao lại lạ? Như có ai đó theo sát hài nhi, cứ mỗi lần hài nhi hạ thủ xong một trong tứ cốc là có người lén lấy đi phần Bạch Cốt Chân Kinh của họ. Như vậy không lạ sao? Có điều này ư, người có biết đó là nhân vật nào không? Chàng ngập ngừng bảo, hài nhi có nghĩ đến một người. Là ai? Hít mạnh một hơi thanh khí để tăng thêm đảm lượng, chàng nói, tại Khô Lâu Cốc hài nhi thoáng trông thấy nhân vật đó. Hoàng Lãnh Thông chớp động khóe mắt, người trông thấy à? Ai vậy? Chàng lấp lửng bảo, nhân vật này thi triển một loại thân pháp mà ai ai cũng nhận ra. Hoàng Lãnh Thông dao động thấy rõ, lão gắt lên, ta hỏi ngươi là ai kia mà? Chàng đáp chậm rãi, thân pháp đó là Phi Thiên Ưng Pháp. Lão sửng sốt, người muốn nói ta? Chàng đáp nhẹ qua hơi thở, không sai, chính là dưỡng phụ. Cũng là cười, nhưng tràng cười lần này của Hoàng Lãnh Thông không giống như tràng cười lúc nãy. Lão cười thật là cao ngạo, lão cười thật là đắc ý mà không cần phải giấu giếm nữa. Chàng cảm nhận được một sự bất an. Chàng kêu lên như lúc nãy, dưỡng phụ. Lão ngưng cười như trước, nhưng lại nói với một thái độ khác trước. Là ta thì sao? Ta đã nói rồi, tầm quyết của tiền nhân không chỉ vì định kiến của bọn ngu xuẩn mà phế quỷ đi. Như nổi gai khắp cả người, Tống Kim Điêu lại bước lùi. Lão trấn an, ngươi yên tâm đi, ngươi là dưỡng tử của ta. Trong việc thu thập đủ bốn phần chân kinh, công đầu thuộc về ngươi. Ta và ngươi cùng chung luyện Bạch Cốt Chân Kinh, chúng ta sẽ làm cho Hắc Ưng Bảo được phát dương quang đại. Ngươi sẽ giúp ta trong việc quang tông diệu tổ. Quá đổi bàng hoàng, chàng không kềm được, lên tiếng khước từ nói. Không, hài nhi không cần điều đó, hài nhi không cần Bạch Cốt Chân Kinh. Lão chừng hận, ngươi không cần thật ư? Được thôi, ta không miễn cưỡng ngươi. Chàng gian nài lão, dưỡng phụ à, hãy giao Hoàng Bạch Cốt Chân Kinh cho. Lão ngắt lời, không bao giờ, giao cho bọn chúng chỉ tổ phí phạm tâm quyết của tiền nhân thôi, người đừng có nói nữa phí công. Chàng vẫn khăng khăng, dưỡng phụ. Lão lên tiếng quát, hơ, không phải là ngươi nói là ngươi không màng đến Bạch Cốt Chân Kinh rồi sao? Ngươi lại lắm lời như vậy. Lão sùa tài, ngươi đi đi, Ngươi không thích hành động của ta, ngươi bớt tớt phải quanh quẩn bên ta làm gì? Chàng lên tiếng. Dưỡng phụ hãy nghe hài nhi nói đã. Đi đi, ta bảo ngươi đi kia mà. Lão quát thật là lớn, khiến cho Tống Kim Điêu biết rằng chàng không có cách nào lai chuyển nổi ý nghĩ của dưỡng phụ. Chàng buồn đến não lòng. Chàng buộc phải lên tiếng. Dưỡng phụ bảo trọng, hài nhi đi đây.